Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 466, chương 466. Kisame mất thần uy, đây là thuộc về Mangekyo Sharingan lực lượng. Uchiha Obito trên người cấy ghép một cái Rinnegan, nhưng cũng khiến hắn Sharingan năng lực hạ xuống không ít. Bất quá, dù sao cũng là đã mở ra Mangekyo người. Hiện tại coi như là còn lại một con mắt kia cũng có thể sử dụng bộ phần năng lực. Bất quá, Mangekyo Sharingan nhẫn thuật rất cường đại. Kia tự nhiên cũng là cần phải hao phí số lớn chakra. Obito trước trong chiến đấu đã tiêu hao không ít chakra. Làm sao có thể chống đỡ đến thần uy khổng lồ như vậy lực lượng? Ta đã không có nhiều ít chakra, có thể đủ thần uy cứu ngươi, đã là bốc lên rất lớn hiểm. Nhẹ hừ một tiếng, Obito ánh mắt tập trung vào trước mặt Uchiha Satoshi. Thần uy cũng không có để cho bọn họ rời đi quỷ nhẫn thôn, mà chỉ là tránh Uchiha Satoshi tấn công mà thôi. Chakra số lớn hao tổn đưa đến hắn không cách nào chính xác định vị nó hắn vị trí. Không cách nào ủng hộ hắn tiến hành trường cự cách rời đi. Yakushi Kabuto cũng minh bạch, âm thầm lắc đầu, xem tới vẫn là rất khó xử lý hôm nay sự tình. Đối phó Uchiha Satoshi không có đơn giản như vậy. Yakushi Kabuto, ta cần phải lập tức cấy ghép ngoài ra một con mắt. Obito nghiêm túc vừa nói, ngoài ra một con mắt. Kia dĩ nhiên chính là ngoài ra một cái Mangekyo Sharingan, đó là thuộc về hắn chính mình con mắt. Yakushi Kabuto trong mắt hơi híp, cái này tựa hồ có chút hy vọng, con mắt còn lại. Obito không có trả lời ngay hắn nói, mà là từ trên người lấy ra một cái quyển trục một cái mở ra. Quyển trục đen sẫm sắc trong phù văn giữa là một cái to lớn, phong, chữ. Biết. Một trưởng đè xuống, trên quyển trục, phong, chữ cùng với màu đen phù văn nhanh chóng biến mất. Một con mắt trân châu xuất hiện ở Obito trong tay. Đây chính là ta ngoài ra một con mắt. Mangekyo Sharingan, Yakushi Kabuto cười một tiếng. Không thành vấn đề, nếu là mắt ngươi nói. Vậy thì rất đơn giản. Nói trên tay trên dâng lên màu xanh lá cây chakra. Một cái tay nắm con mắt, một cái tay mở ra Obito con mắt bên ngoài vải trắng. Mà Kisame chính là hướng thẳng đến Uchiha Satoshi tiến lên. Samehada thoáng cái liền vung xuống. Keng tương đương, một tiếng vang trầm thấp. Satoshi thân thể lui về phía sau mấy bước. Kisame cũng giống như vậy. Tiếp lấy hắn một chiêu này, dễ như trở bàn tay. Lôi thần chi nhận tử quang hơi chút thu liễm, tại thân kiếm nơi hơi hơi chảy xuôi. Kisame, xem ra ngươi là chuẩn bị cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Satoshi liếc mắt là được thấy bên kia. Yakushi Kabuto cùng Obito động tác, không khỏi cười khẽ. Kisame cá mập khuôn mặt cười một tiếng. Không sai, bất quá coi như ngươi biết cũng vô dụng. Muốn phá hư bọn họ, trước qua cửa ải của ta, Mangekyo Sharingan a, thật là khiến người hâm mộ con mắt. Bất quá, đây chẳng qua là châm đối với những khác người nha. Thử một chút đôi mắt này đi. Nói hắn con người co rụt lại để xuống một cái, hóa thành hai cây đan chéo màu đen cổ kiếm, chung quanh ba cái màu đen vương miện quay tròn toàn đảo mắt. Mangekyo Sharingan. Kisame mặt liền biến sắc, thiếu chút nữa quên đối phương cũng có như vậy con mắt. Mà còn dường như đẳng cấp vẫn còn so sánh Obito cao. Đáng chết, cái này nên làm cái gì? Hắn am hiểu là thể thuật cùng nhẫn thuật, đối với ảo thuật phương diện năng lực không phải rất nhô ra. Mà Sharingan, dường như tại ảo thuật phía trên thành tựu rất cao. Một điểm này hắn là biết, người thống trị. Âm thanh âm vang lên, trong giọng nói lộ ra một vẻ nồng nặc uy nghiêm, tựa như hồn nhiên thiên thành, trời sinh như thế. Kisame con mắt không dám nhìn đối phương cặp mắt, hắn biết cái này nhìn một cái liền sẽ làm cho mình lâm vào ảo thuật bên trong. Đối phương Serenian ảo thuật, đó chính là không nên đi xem ánh mắt đối phương. Nhưng mà cái này một lần hắn hoàn toàn ngốc lăng, trước mắt bỗng nhiên lâm vào một vùng tăm tối. Ý thức, chính mình ý thức lại bị nhốt với một cái hắc ám địa phương. Mặc cho hắn thế nào tấn công đều không có phản ứng. Mà còn, ở chỗ này hắn còn có thể cảm nhận được bên ngoài hết thảy. Thậm chí có thể rõ ràng thấy thân thể của mình. Toàn phương vị thấy, không gian tối tăm bên ngoài. Uchiha Satoshi nhìn đối phương, nói, bỏ xuống, nghe vậy, Kisame đem Samehada ném xuống đất, mặc cho Samehada thế nào kêu to đều không có phản ứng. Ngã xuống, đơn giản mệnh lệnh, Kisame thân thể trực tiếp mặt hướng đập xuống tới mặt đất. Thật sâu lún vào bên trong, đối lời hắn không có có một tí phản kháng ý tứ. Cái này làm cho tại bên trong ý thức không gian Kisame cả kinh thất sắc. Kinh khủng, quá kinh khủng, hoàn toàn thống trị thân thể của mình, khiến thân thể của mình làm ra trung thành nhất đáp lại. Đây quả thực là muốn hành hạ giết bọn hắn tiết tấu a. Uchiha Satoshi khinh thường cười một tiếng, mang Gekio Serenian lực lượng không phải Kisame loại này ảo thuật ngu ngốc có thể ngăn cản. Bị ném xuống đất, Samehada còn tại không ngừng phát đằng giãy giụa. Định đem Kisame đánh thức, nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng. Uchiha Satoshi đi tới. Nhìn Samehada liếc mắt, lôi thần chi nhận trực tiếp chém xuống một kiếm. Xì tương đương, lôi thần chi nhận xuyên qua Samehada thân thể, trực tiếp đem chia ra làm hai. Samehada giãy giụa động tác trong nháy mắt dừng lại. Cả người cháy đen một mảnh, lại không cái gì sinh tức, lập tức xoay người, chiếu Kisame thân thể cũng là chém xuống một kiếm, hoàn toàn chung kết tính mạng hắn. Nhìn về phía Yakushi Kabuto cùng Obito nơi đó, giờ phút này hai người Serenian cấy ghép đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Một vòng hài hước tại trên mặt hắn hiện lên. Có hoàn chỉnh Mangekyo Serenian Obito, cái này một lần hắn lực lượng lại sẽ tới đạt trình độ gì? Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị xem cuộc vui thời điểm, yên lặng hồi lâu hệ thống thanh âm nhưng ở trong đầu hắn vang vọng. Ký chủ, gấp rút tốc độ thu cửu vĩ hoàn chỉnh linh hồn ấn ký. Thanh âm này liền khiến hắn sững sờ lên, hệ thống lúc nào sẽ gấp gáp như vậy? Mà ngay tại lúc này, bị kết giới bao phủ ở quỷ nhẫn trong thôn lại xảy ra làm người ta cảm thấy quỷ dị một màn. Kỳ Lân phong trận, Asakura Hao chỗ không biết kết giới vậy mà xuất hiện kịch liệt đung đưa. Tại bên ngoài kết giới, trên bầu trời bốn phương tám hướng bay tới từng viên năng lượng màu đen cầu. Trực tiếp đập trúng kết giới. Kết giới bởi vì năng lượng màu đen cầu trùng kích mà sinh ra kịch liệt đung đưa. Loại năng lượng này không thuộc về chakra, cũng không thuộc về vĩ thú ngọc. Xảy ra chuyện gì? Satoshi nhìn về phía trên bầu trời. Năng lượng cầu đang cùng kết giới đối kháng, khiến cho kết giới chợt lóe ra trận trận ánh sáng. Cái gì? Qua một hồi hắn hoàn toàn sững sốt. Những kia năng lượng màu đen cầu, vậy mà xuyên thủng kết giới phòng ngự, trực tiếp tiến vào quỷ nhẫn trong thôn. Có viên thứ nhất năng lượng cầu tiến vào, rất nhanh càng nhiều năng lượng cầu xuyên qua kết giới, tiến vào quỷ nhẫn trong thôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?